Hóa ra chúng ta vẫn còn yêu. Chương 36, người của mày ở trong tay tao. Góc truyện audio.com, Tôn Thiên Hàn rất nhanh chóng được trợ lý của mình đến bệnh viện đưa cho một tệp hồ sơ. Đã gần 2 ngày rồi anh vẫn ở trong đây để quan sát cô mà chả rời đi nửa bước. Chưa được ngủ đã 2 ngày rồi nên anh cũng có chút uể oải. Tài liệu của anh cần đây. Chiếc xe đó đã nhiều lần bị cho nhận tiền thuê để lái xe tông trúng người khác. Lần này cô gái anh cứu cũng không ngoại lệ. Nghe trợ lý của mình nói như vậy, Tôn Thiên Hàn nhíu mày nghi hoặc. Tỏ vẻ khó hiểu Cố Uyển lại làm gì sai cái gì. Mà lại để người khác ám hại như vậy. Tay cầm tệp hồ sơ Thiên Hàn liền mở ra, trong đây cũng ghi rõ xuất thân về gia đình và tình trạng của Uyển Đình. Cố Uyển Đình là con gái duy nhất của Cố Gia Cố Hạch và Gia Chân Chân. Chỉ sau 1-2 năm tốt nghiệp đại học đã kết hôn với Âu Dương Vũ Thần. Dòng dõi cháu đích tôn của gia tộc nhà Âu, còn trẻ như vậy mà đã lại kết hôn rồi. Anh có chút không tin lắm, trong lòng cảm giác không vui cho lắm. Trợ lý lúc này mới nói tiếp, trong lúc tìm hiểu thì em bất ngờ phát hiện ra hôn nhân của bọn họ không hề hạnh phúc bằng vẻ bề ngoài. Âu Dương Vũ Thần là liên tục cặp kè cùng nhiều người khác, lúc trước còn có một hôn ước với Thư Di. Lã Thư Di là thiên kim tiểu thư của Lã gia, nhưng quá khứ cô ta bị Cố Hạch làm nhục phẫn uất nên nhảy cầu, mà 2 hôm trước cô ta lại quay về rồi. Người trợ lý kể liền mạch chính người này cũng hoang mang vì việc này khá giống như một trò đùa vậy. Tôn Thiên Hàn nghe xong cũng không khỏi nhức đầu phiền toái, từ việc này kéo sang là việc kia khá nhiều. Nhưng điều khiến anh lo lắng nhất là cuộc sống của cô. Vậy được rồi, cậu cứ tiếp tục điều tra cho tôi. Gạch dưới nghe Thiên Hàn nói vậy nên người trợ lý cũng không nói gì mà đi. Nhưng mà chủ tịch công việc bên đó vẫn đang trì hoãn. Gạch dưới đi được vài bước người trợ lý bỗng nhớ ra việc gì đó nói. Gia Kỳ cậu cứ tiếp tục làm đi. Tối nay nếu cần gì thì trực tiếp video cô, bàn bạc kỹ hơn một chút. Gạch dưới người trợ lý của Thiên Hàn có tên là Gia Kỳ. 2 người cực kỳ thân mật vì đã làm chung lâu. Anh trầm tư suy nghĩ, nếu Lã Thư Di đã quay về rồi, thì đương nhiên thiếu gia Âu cũng không cần Uyển Đình nữa đúng không? Suy ra tính lại cũng phải chỉ là một mình cô chịu đau khổ thôi. Tình cũ thì vẫn vương vấn là phải mà. Nhưng mà, nếu nói đúng hơn từ ban đầu Vũ Thần kết hôn với Uyển Đình vì mục đích trả thù thôi có đúng không? Thở dài một hơi, trong đầu anh là vẫn suy nghĩ rất nhiều thứ. Anh đứng dậy bước tới phòng khử trùng đặc biệt nơi mà Uyển Đình đang nằm. Nhìn dáng vẻ cô thật đẹp dù khuôn mặt hốc hác. Tay chân phải bó bột lại rất nhiều mà tất cả những thứ đó vẫn không che lấp được vẻ đẹp vốn có của người này cả. Nét đẹp này của cô Uyển Đình nếu mà nhìn kỹ thì... Tôn Thiên Hàn cảm giác có chút giống một ai đó, thật sự giống. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đã nhiều ngày rồi nhưng Vũ Thần vẫn chưa thấy Uyển Đình quay về. Lúc đầu thì cũng không để ý lắm vì bên cạnh, đã có Lã Thư Di bên cạnh rồi. Nhưng, loại đàn bà rẻ tiền như Cố Uyển Đình lại có thể đi đâu nhiều ngày như vậy. Trong lòng Âu Dương Vũ Thần đương nhiên vẫn cảm thấy bứt rứt không thể nào hiểu được. Anh đương nhiên chả phải vì yêu mà lo lắng rồi, nhưng mà. Trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, nếu cô mà có việc gì, đương nhiên cũng sẽ là ảnh hưởng tới anh rồi. Chưa kể vài ba cái hệ lụy về sau sẽ như thế nào đó. Vũ Thần đã, góc truyện audio.com, cho Thư Di ngủ bên phòng bên cạnh từ lâu, còn mình thì vẫn bên trong thư phòng ngồi trằn trọc, ngoài trời gió ban đêm vẫn thổi mạnh cạnh bên anh đã có Thư Di nhưng sao mà. Cảm giác vẫn không được ấm áp vậy. Anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ viễn vong này đi, chắc có thể chỉ vì mới trở về thôi, làm sao mà tìm được cảm giác nhanh như vậy được. Để xem nếu cô trở về Lý Cung Nam anh nhất định làm cho cô tới sống đi chết lại. Nợ cũ chưa tính xong, bỏ nhà đi nhiều ngày thế là muốn thêm nợ mới có đúng không hả? Diêu Kỳ, mau kiếm cho tôi được định vị của Cố Uyển Đình. Gạch dưới anh nhấc điện thoại gọi cho trợ lý để nhờ tìm người. Âu Dương Vũ Thần chỉ vừa cúp máy. Lại có tiếng chuông điện thoại reo lên nhưng lại là số máy lạ, anh chần chừ. Người của mày, vẫn đang ở trong tay của tao. Mày muốn như thế nào đây? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tác giả, A.S.C.U.N.G.S.Y.U.N.T.T.O.P. Cách chương.